Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, kiệt xuất thanh niên. Vải trắng nghiêng khoác lên vai, hạ thân nhưng là quần trắng, một bộ Hy Lạp thần tộc trang phục, đây chính là người trung niên kia trang phục, mà vị kia thiếu phụ xinh đẹp cũng là đồng dạng phong cách trang phục. Hai người cùng A-man đặt như thế. Phải nói cùng người cá tộc như thế, lỗ tai vì là vây cá, sau lưng một đôi như cánh vây cá, nam tính nhân ngư tộc bỉ khá dài, cũng khá là rộng, mà nữ tính nhân ngư, liền khá là kiều tiểu, mảnh khảnh nhiều, ạch, ngoài hắn ra vây cá cũng giống như vậy, xem hai người hóa trang, chủng tộc đặc thù, còn có lúc trước A-man đặt nói, không khó đoán ra thân phận của bọn họ. Phải là nhân ngư vương vợ chồng, cũng chính là A-man đạt cha mẹ, phụ vương, mẫu hậu, hắn chính là Lăng Phong. Quả nhiên không sai, chỉ thấy A-man đạt theo phía sau của bọn họ xuất hiện ở trong đại sảnh. Chỉ vào Lăng Phong đối với phía trước hai người nói rằng, bái kiến vương thượng, vương hậu, tại hạ Lăng Phong, xá muội bối đế, quấy dày, Lăng Phong chắp chắp tay lễ phép nói. Đồng thời cũng đem làm một đơn giản tự giới thiệu mình. Bối đế chỉ là đối với Lăng Phong cười cợt, không nhìn hai người trước mặt. Lăng Phong chính là biết nàng sẽ như vậy, bởi vậy tiện thể giới thiệu nàng, như vậy thì sẽ không gây nên người khác chú ý. Tuy nói Lăng Phong cũng không quan tâm, có điều có thể lễ phép một điểm liền một điểm. Không tồi không tồi, thấy thế nào cũng không như bọn họ nói như vậy. Vô lễ, ngông cuồng thêm hung hăng. Nhân ngư vương bởi vì mấy ngày qua đều ở nghe Lăng Phong chuyện tình, cho nên đối với Lăng Phong hiểu khá rõ. Ạch, người khác nói, hiện tại phát hiện nguyên lai mình hiểu biết Hòa Chân Nhân cũng không tương xứng, là người khác hiểu lầm, vẫn là hiện tại Lăng Phong đang giả bộ. Ha ha, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Lăng Phong cười khan nói, dựa vào ai kêu ngươi nhóm lớn người lại đây? Các ngươi lớn lối như vậy, vậy ta làm sao có khả năng đối với các ngươi khách khí? Phụ vương, kỳ thực ngươi sai rồi. Hắn không phải như thế. A-man đạt phản bác. Lăng Phong cùng người cá vợ chồng đầu óc xuất hiện dấu chấm hỏi. Lăng Phong nhưng là không hiểu nhìn A-man đạt. Làm sao nàng sẽ giúp ta nói chuyện? Chẳng lẽ là uống lộn thuốc? Mà nhân ngư vợ chồng thì lại cũng cùng Lăng Phong đồng dạng cảm giác. Không hiểu A-man đạt vì sao lại phản bác. Nàng không phải luôn luôn nói hắn nhiều nhất cái kia. Vừa còn đang cắn răng nghiến lợi nói Lăng Phong thế nào. Hoàn toàn một bộ phải đem Lăng Phong hủy đi cốt lột ra dáng vẻ. Hiện tại nhưng phải giữ gìn Lăng Phong. Đây chính là trong truyền thuyết nữ tử thiện lần sao. Đúng, đón lấy A-man đạt. Liền để hiểu được đạo lý này, hắn không ngừng vô lễ, ngông cuồng thêm hung hăng, còn có thô bạo, đê tiện, vô liêm sỉ, xấu xa, giả dối, đặc biệt là cuối cùng một điểm, hắn quả thực chính là miệng đầy lời nói dối. Hừ, chấm ngoặc kép, A-man đạt sau khi nói xong, còn đối với Lăng Phong phát sinh một tiếng khinh bỉ tiếng rên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người không nói gì. Đều giống như lần thứ nhất nhận thức trước mắt A-man đạt. Đặc biệt là cha mẹ nàng. Bọn họ phát hiện ngày hôm nay nữ nhi trong miệng thêm ra rất nhiều nàng trước đây sẽ không nói từ ngữ. Không chỉ như vậy, trước đây nàng xưa nay thì sẽ không đối với người nói lời như vậy. Hôm nay là nàng là làm sao vậy? Nhân ngư vợ chồng mặt mặt nhìn nhau. Đều phát hiện đối phương nghi vấn. Ạch, A-man đạt công chúa. Ta không ngại ngươi đang ở đây không có người ngoài đích tình huống dưới nói ta nói xấu. Như bây giờ sẽ tổn hại ta đây cái ánh mặt trời. Thuần khiết, cao thượng, anh dũng, thành thực, hữu ái, đại lục kiệt xuất thanh niên hào quang hình tượng. Lăng Phong cũng không nói gì những khác, mà là dùng một đống lời ca ngợi để hình dung chính mình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhân ngư vợ chồng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lăng Phong. Không nghĩ tới hắn sẽ nói như thế, khiến người ta mở rộng tầm mắt, xem tình hình, con gái của chính mình là được hắn ảnh hưởng mới có thể như vậy. có điều mới một ngày mà thôi, là có thể có ảnh hưởng lớn như vậy. Thực sự là khó mà tin nổi. Người xem ngươi, lại đang ăn nói ba hoa, miệng đầy lời nói dối. Phụ vương, mẫu hậu ta không lừa các ngươi đi. Hắn chính là người như vậy. Aman đặt đối với mình cha mẹ sau khi nói xong. Lại quay đầu đối với Lăng Phong tiếp tục nói. Còn có, hiện tại có người ngoài sao? Phụ vương bọn họ cũng không phải người ngoài. Ta coi như nói ngươi nói xấu. Lại có quan hệ gì? Này này, nhân ngư công chúa a, ngươi lời này quá mập mờ đi. Sẽ làm cha mẹ ngươi hoài nghi ta chúng quan hệ. Uy, các ngươi nhìn cái gì vậy? Ta và các ngươi con gái không có bất cứ quan hệ gì. Lăng Phong trong lòng kêu lên. Đồng thời giả ra một bộ tỏ thái độ không liên quan. Nhìn phía trước ba người cá. Aman Đạt cũng không biết lời của mình có bao nhiêu ám muội. Sẽ cho người hiểu lầm. Không phải người ngoài. Đó không phải là người trong nhà. Này còn không phải nói hai người không hề tầm thường quan hệ. Bởi vậy nhân ngư vợ chồng khi nghe đến lời này sau khi liền tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Lăng Phong, cho rằng Lăng Phong đối với Aman Đạt đã làm gì. Ở tại bọn hắn trong lòng, Aman Đạt vẫn là một cô gái ngoan ngoãn, sẽ không sằng bậy. Nếu Aman Đạt sẽ không sằng bậy, vậy chỉ có Lăng Phong người này tộc sẽ đối với nàng sằng bậy. Liền để bọn họ liên tưởng đến Lăng Phong dùng thủ đoạn gì đối phó Aman Đạt, làm cho nàng ở trong vòng một ngày có biến hóa như thế. Ạch, Aman Đạt công chúa, ngươi nói ta ở nơi nào đã lừa gạt ngươi? Lăng Phong nhìn thấy hai người cá cái kia tràn ngập yêu thương ánh mắt, đặc biệt là ánh mắt này mục tiêu vẫn là chính mình. Liền cảm thấy cả người không dễ chịu, liền tìm cơ hội này sáng tỏ Aman Đạt tâm. Chính mình không có lừa nàng, ngươi vừa bắt đầu ngay ở gạt ta. Làm bộ chính mình sẽ không hài tộc ngữ. Như vậy đối với người nhà, Aman Đạt một mặt oan ức mà nhìn Lăng Phong nói rằng: "Tiểu tử, ngươi đối với ta con gái đã làm gì?" Nhân Ngư Vương vèo một tiếng, lắc mình đến Lăng Phong trước người, nắm lên Lăng Phong cổ áo, tàn nhẫn mà nói rằng: "Ta ngất." Lời này càng khiến người ta hiểu lầm, bất luận ai nghe được đều sẽ cho rằng Lăng Phong bắt nạt quá Aman Đạt. Ạch, chưa từng làm ngươi nghĩ sự tình. Công chúa, xin nhờ nói chuyện với ngươi rõ ràng một điểm. Lăng Phong vô lực nói rằng. Aman Đạt, hắn đối với ngươi đã làm gì? Nhân ngư vương hậu quan tâm hỏi. Hắn đem ta làm thương. Với lên thuyền, lại ném hải. Aman Đạt trả lời. Những việc này chúng ta đều biết. Còn gì nữa không? Nhân ngư vương nói rằng. Chuyện đã xảy ra hắn đã rất rõ ràng thu được báo cáo. Đương nhiên biết Aman Đạt ở Hắc Chân Châu số mặt trên tao ngộ. Thế nhưng những việc này cũng không có đặc biệt gì. Ngoại trừ nói rõ Lăng Phong vô lễ đáng ghét bên ngoài. Ngoài hắn ra cũng chẳng có gì. Huống hồ hắn trả lại Aman Đạt trị liệu quá. Còn có các ngươi không biết. Hắn vốn là sẽ hải tộc ngữ. Lúc đó hắn trang. Giả bộ nghe không hiểu lời của ta, vẫn cứ đem ta ôm lấy, vứt ta xuống biển. Aman Đạt oan ức địa nói rằng, muốn cho cha mẹ chính mình cho Lăng Phong một bài học. Đúng đấy, người không phải sẽ không hải tộc ngữ, làm sao vừa bắt đầu vẫn luôn đang nói. Người là lúc nào học được, là ai dạy ngươi? Nhân ngư vương đem nắm lấy Lăng Phong hai tay buông ra. Sau đó hỏi liên tiếp vấn đề. Nguyên lai chỉ là như vậy mà thôi. Không phải là mình tưởng tượng như vậy. Lăng Phong sửa sang lại quần áo một chút. Nói rằng, vấn đề này kỳ thực ta đã sớm trả lời quá. Chỉ là Aman Đạt công chúa không tin. Lăng Phong nói tới chỗ này. Aman Đạt nhẹ giọng hừ nói. Ai sẽ tin tưởng ngươi lời nói dối? Ạch, đây chính là nàng nói ta là tên lừa đảo. Nói ta lời nói dối liên thiên nguyên nhân. Mà sự thực nhưng là, ta cũng không hề nói dối. Lăng Phong mỉm cười nói. Mới là lạ, Aman Đạt lại một lần ở bên mép nói rằng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy ngươi nói một chút. Chúng ta sẽ tin tưởng. Nhân ngư vương nói rằng. Hắn cho rằng Aman Đạt là nhỏ hài tử. Không có sức phán đoán. Hiểu lầm Lăng Phong là bình thường. Bất quá hắn lập tức liền sẽ phát hiện, ý nghĩ của chính mình là sai. Ạch, để ta từng cái trả lời. Ta bây giờ là sẽ hải tộc ngữ. Có điều trước đây vẫn sẽ không. Bởi vậy vào lúc ấy ta nghe không hiểu Aman đạt công chúa. Ta là ở một ngày trước, trên đường tới cùng công chúa học. Nói cách khác dạy ta chính là công chúa. Lăng Phong thành thật trả lời. Ừ, chấm ngoặc kép, nhân ngư vương cau mày. Vậy ý của ngươi nói đúng là, ngươi hải tộc ngữ là ở một ngày trước, theo ta con gái học, có phải như vậy hay không? Đúng, Lăng Phong gật đầu nói. Aman đạt, ta đồng ý ngươi thuyết pháp. Hắn thật là cái lời nói dối liên thiên người. Nhân ngư vương đột nhiên chạm đích đối với Aman đạt. Nói rằng, lại vẫn ngay ở trước mặt chúng ta trước mặt, mở mắt nói một chút nói dối. Ngươi coi như lại thông minh, cũng không thể có thể tại trong vòng một ngày học được ngôn ngữ của chúng ta. Ạch, các ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Lăng Phong vung vung tay vô tình nói rằng, hắn không để ý bọn họ có tin hay không. Ngược lại chính mình từng giải thích, hơn nữa cũng là sự thực. Có điều, ta có thể dùng những chuyện khác để chứng minh. Ta hiện tại chỉ là học được các ngươi ngôn ngữ, cũng sẽ không các ngươi văn tự. Liền để Aman đạt công chúa dạy ta các ngươi văn tự. Cái kia quá trình tự nhiên sẽ để cho các ngươi tin tưởng. Lăng Phong không để ý, cũng không đại biểu không thể lợi dụng chuyện này để đạt tới mục đích của hắn. Ta mới sẽ không lên làm. Người nếu đã biết ngôn ngữ của chúng ta, vậy tại sao thì sẽ không văn tự? Ngươi coi như nói mình là một ngày học được, còn không phải như thế đang gạt ta. Aman đạt đưa ra cực kỳ trọng yếu một khâu. Vậy ngươi có thể nắm một ít ta không có đã học qua thư tịch, tư liệu đến thử thách ta, thử xem ta là không phải có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Chờ đến chính là ngươi. Câu nói này, hải tộc văn tự ta học được có ích lợi gì? Các ngươi kỹ thuật còn có văn hiến mới phải ta muốn. Được, ta liền dẫn ngươi đi sách báo khu. Nhìn ngươi có phải thật vậy hay không có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Đến thời điểm muốn cho ta phát hiện ngươi đang ở đây gạt ta, nhìn ta không cho ngươi mạnh khỏe xem. Aman đạt chạy tới, kéo Lăng Phong đã nghĩ lập tức đi sách báo khu. Cái kia thử một chút xem, vàng thật không sợ lửa. Lăng Phong cười nói, tùy ý Aman đạt kéo hắn, ho khan một cái. Các ngươi có hay không chú ý tới, chúng ta vẫn còn ở nơi này. Nhân ngư vương ho khan đạo, phát hiện mình hai người lại bị bọn họ không thấy. Không có. Lăng Phong cùng Aman đạt chăm miệng một lời nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ạch, là không có chuyện này. Không biết hai vị còn có chuyện gì. Lăng Phong lập tức phản ứng lại, quay về nhân ngư vương mỉm cười nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.